Mạnh Hạo hét lớn một tiếng, trung quân hắn lập tức xuất hiện từng đạo cấm pháp, trong chớp mắt dung hợp lẫn nhau, sau đó tạo thành một cái lốc xoáy ở phía trước hắn. Lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, điên cuồng bành trướng, trong tiếng nổ vang cuốn về hướng tám người đại đăng vọt tới kia. Tám người sắc mặt hơi biến đổi một chút, từng người thi triển thần thông. Trong lúc nhất thời, hư không bốn phía như sắp vỡ vụn, tinh không dung dẫy. Vào giờ khắc này điên cuồng bạo phát từng đợt khí tức diệt tuyệt thảy. Trong tiếng nổ vang, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lão đảo lui ra sau, mà tám người kia cũng đều từng người phun ra máu tươi, thương thế bất đồng. Mà thời khắc này con bướm phía sau Mạnh Hạo đã tiến vào trong hắc động, bốn phía có vô số cái khe nứt, nhưng con bướm không có đi vào bất một khe nứt nào, mà bay thẳng tới chỗ quan tài màu xanh. Đúng lúc này, từ ma giới đại lục truyền ra một tiếng thở, mang theo già lão cổ xưa, dường như tồn tại đã quá lâu quá lâu. Lão phu vốn không muốn ra tay. Cuộc chiến tranh này, cũng có quá nhiều người phản đối. Giữ vững trầm mặc, nhưng sai cũng tốt, đúng cũng được, nếu đã đến giờ khắc này, như vậy, tốt hơn là ra tay thôi. Ngay lúc lời nói truyền ra, ma giới đại lục chấn động, rồi từ chỗ sâu trên Mari đại lục bỗng nhiên thò ra một bàn tay, dường như có thể kéo xuống cả tinh không, chạy thẳng tới con bướm bên trong hắc động phía sau Mạnh Hạo, nhẹ nhặn một trảo. Dưới một trảo này, lập tức con bướm dung dẫy, nhưng là không thể tiếp tục bay nhanh, trong vùng vẫy dường như sắp bị lôi ra ngoài hạt. Một khí tức ngự trị trên các tu sĩ cửu nguyên khác, vào lúc này ầm ầm nổi lên. Khí tức kia vẫn là cửu nguyên, nhưng lại hơn xa mọi người coi thể so sánh, dường như cửu nguyên cũng chia là sơ trung hậu, mà hiển nhiên, tu vi của lão già da tay này là cửu nguyên hậu kỳ. Mắt thấy con bướm sắp nguy cơ, Mạnh Hạo cười thảm, choáng lộ ra quyết đoán. Vùng hai tay lên, lập tức sơn hải giới ầm ầm biến ảo trận chín ngọn núi, tám vùng biển. Đạo tại lòng ta. Ý tại mắt ta. Muốn cùng sơn hải. Phong thiên quyết. Mạnh Hạo gầm nhẹ, hai tay vung mạnh lên, lập tức trung quanh hắn chín ngọn núi nổng mà đi. Tám vùng biển bùng phát ra, tạo thành lực lượng vô thượng chạy thẳng tơ tám người phía trước, đồng thời, cũng chạy thẳng tới ma giới đại lục, khiến cho bàn tay kia không thể tiếp tục chụp lấy con bướm. Ma giới đại lục truyền ra tiếng than thở, bàn tay này lạc lại thành trưởng, vỗ về phía chín núi tám biển của sơn hải giới. Trong quýnh đánh tới, bàn tay này bành trướng vô hạn, đến cuối cùng, dường như khổng bằng với sơn hải giới. Sơn hải bị đánh trúng, nổ vang, núi vỡ biển tiêu tan. Nhấc lên sóng gợn to lớn, cho dù tám cường giả cửu nguyên kia cũng đều kinh hãi, nhưng tám người cũng không có dừng lại. Mà ngay khoảnh bay thẳng tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, sơn hải giới vào giờ khắc này, không ngờ bị một trưởng chụp nát tan, đây không phải là sơn hải giới không đường hãn, mà bởi vì tu vi của Mạnh Hạo không đủ để thi triển toàn bộ lực lượng của ca sơn hải giới. Sơn hải giới của ta. Nếu Mạnh Hạo ta một ngày còn sống, ta sẽ trọng tố sơn hải, núi nếu không đủ, ta lấy núi của tiên thần ma thay thế, nếu biển không đủ, ta lấy máu của địch nhân để rót vào. Như vậy, sơn hải giới, vỡ nát cho ta. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, phát ra tiếng quát thê lương. Ngay khoảnh khắc thanh âm của hắn quanh quẩn. Trong mắt của hắn chảy nước mắt, sơn hải giới là chí bảo, cũng lành của hắn. Để cho nhà vỡ nát, mai táng địch nhân, chỉ vì để cho người còn sống, đổi lấy an toàn sống tiếp. Âm. Một tiếng nổ vang thật lớn khó có thể hình, giống như một thế giới giống giận trước khi tử vong, núi của sơn hải giới, vỡ. Biển của sơn hải giới, tan. Đây mới đúng là ý nghĩa vỡ tan, đây mới đúng là ý nghĩa bùa phát. Trong tiếng nổ vang, cả tinh không trong lốc xoáy đều dung ri, đều vỡ tan, chuyển động của lốc xoáy này, dường như cũng có khoảnh khắc dừng lại. Núi vỡ biển tan, tạo thành lực hủy diệt quét ngang bốn phương tám hướng. Cuốn lên bầu trời. Thanh âm già nua truyền đến từ ma giới đại kia, mang đầy tức giận, mang theo giật mình, bị lực hủy diệt kia che mất. Vô số tu sĩ tiên thần đại lục, tu sĩ ma giới đại lục. Vào rồi này, bị lực lượng vỡ tan của sơn hải nổ vang cuốn qua, từng tên một trận cho bụi, mặc dù là tám cường giả cửu nguyên kia, giờ này cũng đều toàn bộc ra máu tươi, thi triển thần thông bảo vệ tánh mạng của mỗi người, toàn lực cự. Mà con bướm bên trong hắc động, cũng trong sơn hải giới nổng này, trở theo tất cả tu sĩ sơn hải, trở theo truyền thừa cùng hy vọng, vũng, vùng vẫy bay về hướng quan tài xanh. Tìm sinh cơ. Chương 1759, sao có thể nhắm mắt? Trong xoáy mờ mịt,

Còn chưa có nổ xong, ngươi không đi được. Mạnh Hạo trước sớm đã mơ hồ, khóe miệng lộ ra nụ cười như chế giễu, như khóc như không, trong mắt chớp chớp 13 ngọn hồn đăng mất đi hồn hỏa, thiêu đốt trong u sắc kia. Bạo. Mạnh Hạo lên tiếng, đồng thời, hồn đăng thiêu đốt kia tự bộ nổ vang, ngọn hồn đăng thứ nhất, ngọn thứ hai, ngọn thứ ba, ngọn thứ tư. Ngọn hồn đăng thứ 13, ngay lúc này, nối tiếp nhau tự bạo, những hồn đăng trước bị tắt này, lực lượng tự bạo càng kinh người hơn, hỗn loạn hơn, cùng quạnh, vả lại chúng tan vỡ làm thương tổn cho Mạnh Hạo, còn lớn hơn. Nhưng lúc này, Mạnh Hạo không cần thiết, đã đến nước này rồi, trừ con bướm của Sơn Hải giới, cái gì hắn đều không cần thiết. Dầm dầm. Nữ nhân băng hàng biến sắc, phun ra máu tươi, không ngừng bấm quyết, thần thông khuếch tán, thuật pháp nổ vang, chống lại với hồn đăng tự bạo của Mạnh Hạo của ngọn đèn thứ bảy, ngọn đèn thứ tám, ngọn đèn thứ chín. Tự bạo còn đang tiếp tục, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu đần, thất khiếu hắn đều đang chảy máu. Trong cơ thể hắn, thời khắc này cung đăng nổ vang, ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, sinh cơ đã đứt đi, chỉ còn lại có một yêu khí, kiên cường chống đỡ bản thân không nhắm mắt. Không nhìn thấy con bướm của Sơn Hải giới an toàn, ta sao có thể nhắm mắt? Mạnh Hạo học máu, nở nụ cười. Trong tiếng nổ ầm ầm, ngọn hồn đăng thứ 10, thứ 11, thứ 12 đồng thời nổ tung, khiến cho nữ nhân băng hàng giống giận, nàng liên tục bị ngăn cản, thời khắc này mắt thấy con bướm kia sắp biến mất trong hạt. Tiến vào bên trong khu vực người ta bất lực xoay chuyển trời đất, bất kỳ nào cũng không thể cách không bắt trở về. Tiên căn nhất thiết phải chặt đứt. Nữ nhân băng hàng phát ra tiếng gào, toàn thân máu huyết vận chuyển, ầm một tiếng, tóc của nàng trở thành màu đỏ, cả người khí huyết tràn ngập, cưỡng ép áp chế lượng hồn đăng tự bạo của Mạnh Hạo, cất bước định đi ra. Mạnh Hạo còn đang cười, thời khắc này tất cả hồn đăng quẳng, chỉ còn lại có một ngọn. Đó là hồn đăng bổn mạng của hắn, là một cái trọng yếm trong tất cả hồn đăng, tuyệt đối không thể xuất hiện sự cố. Nếu không, một khi đèn này bị hao tổn, đối với tu sĩ chính là hạo kiếp sinh tử. Thậm chí có truyền thuyết, nếu hồn đăng bổn mạng còn, thiêu sĩ nếu có những hồn đăng khác vỡ nát, đều không phải là không thể tái hiện, hồn đăng bổn mạng này là dễ, là mầm mống, là hết thảy căn nguyên. Nhưng trước mắt, Mạnh Hạo trong tiếng cười, ở khoảnh khắc nhân băng hàng khí huyết ngập trời kia muốn cưỡng ép chạy ra, trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên vẻ tàn nhẫn, hồn đăng bổn mạng của hắn, vào lúc này, âm âm nổng. Hồn đăng bổn mạng, tự bạo. Hồn đăng bổn mạng này nổ tung, uy lực của nó cực lớn, vượt qua tất cả hồn đăng trước đó. Trong tiếng nổ, ầm ầm, trực tiếp xé mửa không, tạo thành một lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp bao phủ nữ nhân băng hàng ở trong đó. Nữ nhân băng hàng phát ra tiếng gào thê lương. Khi hết thảy tiêu tan, nữ nhân băng hàng toàn thân vỡ nát, hồn của nàng chạy ra, nhưng mắt thi cũng sắp bị liên lụy vỡ nát. Đột nhiên một luồng sáng từ tiên thần đại lục trang gia, khoảnh khắc bao phủ hồn của nàng, bảo vệ an toàn, đồng thời, hồn nữ này nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Nàng nhìn thấy, là Mạnh Hạo mất đi sát ý trong mắt. Khóe miệng Mạnh Hạo không ngừng tràn ra máu tươi. Hồ năng toàn bộ vỡ nát, đại biểu tu vi của hắn, sinh mệnh của hắn, cũng đều vẫn, nhưng hắn còn đang cười, bởi vì một khắc này, con bướm đã vào sâu trong hạt, không một ngoại nhân nào có thể chụp bắt ra. Hắn không biết có phải ảo giác hay không, thậm chí nhìn thêm con bướm trở tất cả thân nhân bằng hữu của hắn, đã rơi vào trên quan tài sần, được thời gian nơi đó bao phủ, tản ra màu sắc sặc sỡ. Vào giờ khắc này nụ cười của Mạnh Hạo cũng đổi thành nhòa, hắn mệt mỏi, hai mắt của hắn dường như mất đi sức lực mở ra, dần dần muốn kín. Bốn phía nổ vang, giống giận. Dường như biến thành rất xa xôi. Cho đến một thanh âm bén nhọn, mang theo thê lương, mang theo gào thét. Quanh quẩn bên tai hắn, quanh quẩn bốn phía, hắn mới nhớ tới, đọa thanh âm của anh Vũ, tim của hắn rung lên, thanh âm này buồn dầu, khiến hắn dậy, trong mơ hồ hắn nhìn thấy anh Vũ. Trong trí nhớ, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy vẻ Mạnh Vũ như vậy, bi thương như vậy. Anh Vũ toàn thân lông đều dựng lên, thân mình nó lộ ra thê lương, trong mắt có huyết lệ chảy xuống, truyền ra tiếng kêu bén nhọn trong tinh không, làm cho lòng người ta đau đớn. Giống như là tuyệt vọng đến cực hạn. Giống như là bi thơn đến điên cuồng. Anh Vũ, không biết từ khi nào bay ra, thời khắc này gương cũng xuất hiện trong tinh không, tiếp theo chớp mắt một cái, đã bị tất cường giả của tiên thần đại lục và ma giới đại lục nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy gương đồng, nhìn thấy anh Vũ, ngay khoảnh này trong mắt của bọn họ lóe ra ánh sáng kỳ dị. Cùng lúc đó, bì đống cũng xuất hiện, nó vừa khóc, vừa hoánh áo giáp, bao phủ Mạnh Hạo ở bên trong,